Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vạn tử thiên hồng, xanh biếc giao ánh dược viên cửa trúc trước đó. Ngày mùa hè, ánh nắng đang từ bên trong hư không ném bắn vào, mang cho người ta ấm áp. Nhưng mà trước cửa cái kia hắc ám mãnh hổ, mèo đen tom, tại cái này ngày mùa hè ánh nắng tắm rửa phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, với lại chưa từng có như thế lạnh qua. Năm đó ở thượng giới, vẫn là một con mèo nhỏ lúc, núp lùm cây bên trong gian nan cầu sinh thời điểm. Coi như trời đông giá rét đến, cũng không có cảm thấy có nhiều lạnh, như thế dựa vào huyết mạch cường đại nhẹ nhõm sống tiếp được. Mà bây giờ, vô luận là tử vong nhất hệ trực giác, còn là đến từ linh miêu nhất tộc thiên phú, đều truyền lại cho nó một loại đau tận xương cốt rét lạnh. Cái kia là tử vong tiếp cận mang đến lạnh ý. Vì cái gì có thể như vậy? Tom ở trong lòng hô to. Chẳng lẽ ma chủ chí nan? Nhưng thật ra là tại hại mình. Nhưng hắn không có lý do gì làm như vậy. Đối phương muốn giết mình, chỉ cần một đầu ngón tay, vậy không cần đến giả hiệp khách giáp tay. Tử thần nhìn không ra chí nan thực hiện trên người mình biến hình thuật. Vì cái gì hiệp khách giáp liền có thể tùy tiện xem thấu? Điều đó không có khả năng. Ta thế nhưng là linh miêu vương tộc cuối cùng đích truyền, không có thể chết ở chỗ này. Tom suy nghĩ tràn lan, cũng không dám chuyển động con mắt đi quan sát hiệp khách giáp, bởi vì nó lúc này là đang giả trang diễn pho tượng. Đúng, chẳng trách mình hội bại lộ, thì ra là thế, đều là vừa rồi cái kia đáng giận xấu thạch đầu nhân. Vậy mà muốn thăm dò linh miêu vương tộc sao sao? Mình không có khắc chế bản năng, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Ai nói bạch thạch nhân đều là trung thực gia hỏa? Trung thực gia hỏa bên trong vậy có hèn mọn. Hiệp khách giáp cũng không có xem thấu mình là mèo đen Tom. Hắn chỉ là phát hiện chính mình không phải pho tượng mà thôi. Mèo đen Tom nghĩ tới đây, cảm thấy đại định, nó đột nhiên lắc người một cái tử. Toàn bộ hắc ám lão hổ từ trạng thái tĩnh pho tượng bên trong tỉnh táo lại, bắt đầu biểu diễn. À, đây là nơi nào? Ta lại ngủ bao lâu? Kỳ quái, người trẻ tuổi, là người thanh vĩ đại Thompson tỉnh lại à? Phương Ninh bay ra bên ngoài hơn 10 trường, xác thực bảo đảm đại gia có thể kịp thời cứu viện. Lúc này mới dù bận vẫn ung dung xem lấy Tom mèo biểu diễn. Chứa, tiếp tục cho Phương gia thái gia chứa, người Tom mèo lại xảo trá, cơ trí như ta đã xem thấu hết thảy. Phương Ninh đã sớm cùng đại gia thương nghị sẵn sàng, tại cái này long thần bí cảnh bên trong, đại gia mặc dù không có hệ thống không gian quyền hạn, nhưng nghiền ép cái này con mèo nhỏ như cũ không nói chơi. Cho nên hắn liền muốn cái chủ ý, có Crowstone vết xe đổ, làm gì không thanh Tom mèo vậy bào chế thành miễn phí sức lao động. Crowstone sáng tạo giá trị, thế nhưng là không nhỏ. Ngươi nhìn, hiện tại khác bạch thạch nhân đều vụng trộm vây xem nơi này chuyện phát sinh. Chỉ có hắn còn đang cực khổ địa chọn phân gánh nước. Tâm vô bằng vụ, đi chỗ nào tìm dạng này thế kỷ tốt nhân viên. Hiện tại lại đưa tới một cái miễn phí sức lao động. Phương Ninh liền được thật tốt suy nghĩ một chút làm sao lợi dụng gia hỏa này. Trực tiếp giết quá lãng phí. Lúc này thấy hắc ám lão hổ nói chuyện, Phương Ninh liền thản nhiên nói: Thang huynh, không biết ngươi là chừng nào thì bắt đầu ngủ. Hiện tại Đại Thanh đã vong, đã đi vào thời đại mới. À, Đại Thanh, đó là vật gì? Ta xuất thân thượng giới linh hổ nhất tộc, tên là Thompson. Thượng giới nguyên khí không hiểu tiêu tán. Ta thân là linh hổ tộc cuối cùng một cái. Không biết làm sao lại rơi vào một chỗ âm khí âm u địa phương. Sau đó hỗn loạn địa ngủ thiếp đi. Cảm ơn ngươi đem ta cứu lên. Ta hội báo đáp ngươi. Hắc ám mãnh hổ một mặt cảm kích trạng. À, vừa lúc, ta có một chuyện chính cần ngươi để báo đáp. Chỗ này dược viên đang thiếu một cái khu trùng mãnh thú. Vậy làm phiền Thang huynh. Phương Ninh lập tức đả xà tùy côn bên trên. Ếch, tốt a, tốt a, người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn lực lượng a? Ta nhưng là đến từ thượng giới, tinh thông rất nhiều công pháp. Hắc ám mãnh hổ chưa từ bỏ ý định địa đạo, mặc dù nó nhất thời nhìn không ra cái này thần hồn cực kỳ ngưng thực. Trên thân ẩn ẩn có một cỗ long khí, người trẻ tuổi đến cùng là ai? Nhưng từ chung quanh bạch thạch nhân thái độ đến xem, cái này cái trẻ tuổi thần hồn hẳn là rất có địa vị, đại khái là gia hỏa kia. Trong tình báo đối phương rất ít lộ diện, tại mình suy đoán bên trong, hẳn là chỗ ở trong Long Uy thần ngục. Ha ha, ở chỗ này, ta không cần gì lực lượng. Phương Ninh, ha ha, mà chống đỡ. Vậy ngươi cần gì? Ta là thượng giới linh hổ, trí tuệ cao thâm, có phần có một ít bản sự, có thể trợ giúp ngươi làm không ít chuyện, chỉ làm cho ta khu trùng lời nói, khó để báo đáp ngươi ân tình a. Hắc ám mãnh hổ chưa từ bỏ ý định nói. Vậy ngươi biết số pi là thế nào cầu a? Hắc ám mãnh hổ sững sờ, hỏi cái này làm gì? Nó 10 điểm ngượng ngùng nói, thật có lỗi, cái này tri thức chúng ta thượng giới không học. A, vậy ngươi biết muốn làm thế nào mới có thể thành cái thế giới này biến thành thiên viên địa phương? Phương Ninh tiếp tục hỏi. Ếch, cái này giống như rất khó. Thượng giới với cái thế giới này từng có dò xét, biết nó là một cái giống như trứng gà như thế trứng. Muốn thiên viên địa phương, thần thánh tiên Phật nhất lưu nhân vật cũng chỉ có thể không làm gì được. Hắc ám mãnh hổ tiếp tục lắc đầu. Ha ha, xem ra Thang huynh không thể buông lòng học tập. Vừa lúc ta chỗ này đang làm bắt học tập gấp rút sinh sản hoạt động, Thang huynh có thể cùng một chỗ đi theo học. Phương Ninh lấy không cho phản bác ngữ khí nói ra. Bắt học tập gấp rút sinh sản, thật là ý kiến hay, là nên làm như vậy. Đúng, ta còn không có thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Hắc ám mãnh hổ một mặt cảm kích trạng. Ha ha, bản tọa chính là Trắng Long tôn giả, Long thần bí cảnh chi chủ, Long uy thần ngục giám ngục trường, thần long tôn giả chi huynh, chân long nhất tộc kiệt xuất nhất tuổi trẻ đại biểu, mới tập tục biểu tượng. Phương Ninh thao thao bất tuyệt, vô liêm sỉ địa cho mình thêm các loại danh hiệu, mèo đen tom trên mặt mang cười, trong lòng khinh bỉ, vậy mà cả nhiều như vậy danh hiệu, xem ra cũng là yêu thích thúc ngựa ra hỏa. A, cái này không vừa lúc để Tom đại gia phát huy năng khiếu a. Quả nhiên là Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, ma chủ trí nan, còn thật là trí tuệ cao thâm, chỉ sợ sớm suy tính đến điểm này, này mới khiến mình tiếp cận đối phương, dò xét tra rõ ràng khối kia thiên bia nội tình. Thế là Tom lập tức đập nói, mèo con, không, tiểu hổ thật là cô lậu quả văn. Không nghĩ tới tôn quý như chân long nhất tộc, lại còn có các hạ như thế một tôn chưa xuất thế đại thần cấp long tài. Nghĩ đến có các hạ tại, cái kia chân long về sau xuống tới, tất nhiên là gối cao không lo, bọn hắn hẳn là cho ngài ban phát một cái to lớn huân chương mới là. Dễ nói dễ nói, Phương Ninh một mặt khiêm tốn bộ dáng, Thang huynh thân là linh hổ nhất tộc, chắc hẳn có rất nhiều năng khiếu, không bằng cáo chi bản tọa một cái, ta cũng tốt đối ngươi làm ra thích hợp hơn an bài. Mèo đen Tom nghe vậy vui mừng quá đỗi, có thể tính thanh gia hỏa này đập dễ chịu, nó vội vàng nói, ta có thể xem người sinh tử, có thể biết hoặc phát hung, am hiểu xu lợi tránh hại, còn hội không gian Nazi cao thâm pháp môn. Cái sau thế nhưng là chỉ hữu thần thánh tiên Phật, hoặc là số rất ít không gian thiên phú cực cao người mới có thể làm đến. T. Phương Ninh, nghe vậy thật là khiếp sợ không thôi. Con này Tom mèo, khó trách luôn luôn bắt không được. Nếu không phải nó chủ động tới cửa, còn thật là không có cách nào bắt được nó. Hệ thống đại gia giọng kích động nói, gia hỏa này vậy mà hội nhiều đồ như vậy. Long trong ngục bắt lấy những tên kia. Không có một cái nào gia hỏa có nó dạng này bản sự. Nói nhảm không phải, nếu có thể có nó bản sự, liền sẽ không tiến long ngục. Phương Ninh cho ra giải thích. Ếch, đại phú hào nói đúng. Hệ thống đại gia đàng hoàng nói. Khác ngược lại không quan trọng. Cái không gian này Nazi chi thuật. Thang huynh có thể hay không truyền thụ một hai. Phương Ninh thản nhiên nói. Mèo đen Tom nghe vậy lập tức nói ra. Đương nhiên có thể. Lấy các hạ tư chất. Chân long xuất thân. Học hội bản sự này dễ như trở bàn tay. Kỳ thật không cần giáo ta. Đợi ngài sống qua vạn năm. Cũng có thể tự nhiên lĩnh ngộ. Nó ngoài miệng nói như vậy. Cảm thấy lại nghĩ. Hừ hừ. Ta còn thực sự có thể truyền cho ngươi cái này. Cái kia không phải là giáo biết về già hổ lên cây a. A, tốt giống bây giờ chính mình là lão hổ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.